Chương 319, Thiên Sư 26. Miệng bị đút lấy thành như vậy rất đau, nhưng càng đau là ngực vị trí, chỗ đó như là lửa giống nhau đau rát thập phần khó nhịn, nhưng để cho Thúy Thúy hoảng sợ, là đứng ở trước mặt nàng, dơ cao nhuốm máu dao thái dao, cánh tay vẫn không ngừng run lên. Trần Lệ Quyên, Trần Lệ Quyên trên mặt biểu tình tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, nhưng sợ hãi bối rối bên trong cũng xen lẫn ngoan ý. Trong tay nàng thật cao dơ nhuốm máu dao thái dao, máu đỏ tươi từ trên mũi đao tích táp rơi xuống, rơi vào Thúy Thúy. Hoảng sợ đến cực điểm trên mặt Thúy Thúy bị sợ choáng váng, nàng liều mạng ngoạ ngoệ thân thể, dùng ánh mắt cầu xin Trần Lệ Quyên không nên thương tổn chính mình. Nàng muốn cầu cứu, muốn cầu xin tha thứ, được miệng bị chặn gắt gao, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra thật nhỏ không có chút ý nghĩa nào gào thét. Nhìn đến Thúy Thúy đã tỉnh lại, Trần Lệ Quyên chảo dao thái dao tay cũng giống vậy không ngừng run rẩy, trong mắt nàng lăn xuống lệ đến, thanh âm đều đang run đối Thúy Thúy nói, Thúy Thúy, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta có làm cho ngươi đi, ta có làm cho ngươi trở về, là ngươi không chịu đi, là ngươi không chịu đi. Đừng trách ta Thúy Thúy, đừng trách ta Trần Di cũng là không đem pháp phạm là có biện pháp, ta sẽ không hại của ngươi Thúy Thúy. Ngươi đừng trách ta, ngươi đừng trách ta. Trần Lệ Quyên một bên ma chướng giống nhau lặp lại lẩm bẩm ngươi đừng trách ta, một bên run rẩy vươn tay, từ một bên cầm lấy một cái khăn mặt, sau đó run run cái không ngừng đem khăn mặt trùm lên Thúy Thúy vẫn tràn đầy hoảng sợ cầu xin. Thằng ngây ngẩn nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, trên ngực đau nhức tiếp tục truyền đến. Thúy Thúy có thể cảm giác được Trần Lệ Quyên đang không ngừng dùng dao thái dao chém nàng ngực vị trí, có lẽ là ánh mắt bị bịt kín, cảm giác liền trở nên càng thêm nhạy bén. Thúy Thúy có thể cảm giác đến Trần Lệ Quyên mỗi một đao chém vào trên người mình cảm giác, thậm chí ngay cả băng lánh lưỡi dao tại lấy đao chi nhân run rẩy hạ tại nàng trên miệng vết thương cọ sát cảm giác đều cảm thụ rõ ràng, vô cùng sợ hãi. Gặp phải tử vong không chỗ nào trốn tránh, sợ hãi đau đau đớn bị người hoặc là cứng rắn mổ bụng phá bụng thật sự quá đau, da thịt bị phá mở, xương cốt bị chém đứt, sau đó là chính mình còn đập nhanh trái tim, bị người dùng lạnh lẽo tay nắm giữ, hung hăng từ chính mình trong lồng ngực rõ ràng lôi kéo ra ngoài hái tâm chi đau đau. Thúy Thúy toàn thân có rút đau á, thật sự quá đau đau làm cho người ta khó có thể chịu đựng, dày đặc huyết tinh vị đạo tràn đầy chính mình xoang mũi, đó là chính nàng máu tươi hương vị. Che ánh mắt khăn mặt đã muốn bị huyết nhuộm đỏ, trước mắt là một mảnh nồng đậm huyết hồng nhan sắc. Thúy Thúy không biết đau bao lâu, đợi đến nàng rốt cuộc giải thoát không cảm giác đau đớn thời điểm, nàng cảm giác mình nhẹ bấng bay lên, tầm mắt cũng khôi phục. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình bị người mổ bụng phá bụng, đào để ý dơ bẩn sau chìm ngâm mình ở huyết thủy trung tàn phá thi thể, còn có bên cạnh thi thể, nâng trái tim của nàng, ngốc, ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất Trần Lệ Quên. Thúy Thúy biết mình đã chết. Chết tại Trần Lệ Quyên cái này ngày thường đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, nhượng nàng so đối mụ mụ còn phải tín nhiệm Trần Di trên người Thúy Thúy điên rồi giống nhau bi thương gọi khóc kêu, cái này bổ nhào vào Trần Lệ Quyên trên người cắn xé đá đánh nhưng lại không hữu dụng, nàng đã chết, nàng vô luận như thế nào gào thét khóc kêu, Trần Lệ Quyên cũng không nghe được, nàng như thế nào dùng sức cắn xé đá đánh, Trần Lệ Quyên cũng không cảm giác được. Thúy Thúy chỉ có thể sẽ đánh trơ mắt nhìn Trần Lệ Quyên đem nàng trái tim dùng giữ tươi màng bó kỹ thả vào tủ lạnh, sau đó nhìn Trần Lệ Quyên toàn thân run rẩy thanh tẩy vết máu, theo vết máu biến mất, Trần Lệ Quyên run run càng ngày càng nhỏ, biểu tình cũng từ hoảng sợ chuyển thành bình tĩnh. Thúy Thúy không rõ, một người như thế nào có thể như vậy, khóc giết người, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại xử lý nàng thi thể, chẳng lẽ là trời sinh ma quỷ sao? Trong lòng nàng liền không có đối nàng ấy náy sao? Nàng nhìn Trần Lệ Quyên ở hậu viện đào một cái đại đại hố, sau đó đem nàng thi thể vùi lấp đứng lên, lại ở mặt trên loại thượng một khóa cây hoẹ, là mình ở hậu viện động thổ che giấu. Thúy Thúy vẫn đi theo Trần Lệ Quyên bay tới bay lui, nàng không có lúc nào là không tại oán độc nguyền rủa Trần Lệ Quyên không chết tử tế được, sau đó không biết mệt mỏi tại Trần Lệ Quyên trên người cắn xé đá đánh, thẳng đến Thúy Thúy nhìn đến bản thân gầy yếu tiểu tụy mụ mụ tìm đến Trần Lệ Quyên. Cùng Trần Lệ Quyên hỏi thăm chính mình hạ lạc. Thúy Thúy nhìn Trần Lệ Quyên chứa một trương hảo khuê mật mặt, vẻ mặt đồng tình dẫn đạo mẹ của mình đem mình mất tích đẩy ủy đến nàng cùng nam nhân bỏ trốn mặt trên, bởi vì lúc trước Thúy Thúy vì giận chính mình mụ mụ, đem nàng muốn cùng nam nhân bỏ trốn sự tình ầm ĩ ồn ào huyên náo, ở tại phụ cận cư dân cơ hồ đều biết, cái này dẫn đến kết quả chính là, tuy rằng trường học vẫn là người quen đều tỏ vẻ không nhìn thấy qua Thúy Thúy bạn trai. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng vững chắc đó là Thúy. Thúy cùng bạn trai kết giao bí ẩn, không có bất kỳ người nào hoài nghi Thúy Thúy không có cùng người bỏ trốn, mà là bị người cho tàn nhẫn sát hại. Thúy Thúy mụ mụ cùng ba ba tìm chung quanh cùng bỏ trốn mất tích Thúy Thúy, Thúy Thúy vốn định đi theo ba ba của mình mụ mụ, nhưng nàng oán khí dày đặc, không ly khai chính mình thi cốt quá xa, không thể đi theo ba ba của mình mụ mụ rời đi. Thúy Thúy chỉ có thể tiếp tục oán hận không cam lòng tiếp tục đi theo sát hại nàng Trần Lệ Quyên. Thúy Thúy bị giết 3 ngày sau, Trần Lệ Quyên trượng phu Vương Vĩ và nhi tử Vương Kiến Vĩnh trở lại. Lúc này Vương Kiến Vĩnh thoạt nhìn vẫn là ngơ ngác, vô luận làm chuyện gì đều so người khác chậm nửa nhịp, thấy thế nào như thế nào không thông minh. Thúy Thúy nhìn Trần Lệ Quyên đem vẫn đóng băng tại trong tủ lạnh, từ lồng ngực của mình trong rõ ràng đào lên tâm lấy ra thái thành miếng mỏng, sau đó phân thành tam phần, lưu đứng lên 2 phần, đem trong đó 1 phần làm thành canh, canh hảo sau Trần Lệ Quyên đốt 1 chương phụ chú, đem phủ đùi đất để vào canh chung, sau đó đem cái này 1/3 lòng người canh bưng cho Vương Kiến Vĩnh uống. Một ngày 1 phần, liên uống 3 ngày sau, Thúy Thúy nhìn đột nhiên trở nên thông minh đứng lên, thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh, người cũng không ở ngơ ngác Vương Kiến Vĩnh, rốt cuộc hiểu được Trần Lệ Quyên vì cái gì sẽ mổ phá bụng rõ ràng lấy đi lòng của nàng, nhưng là biết Trần Tương có năng lực như thế nào đây, nàng chính là mỗi ngày vây quanh Trần Lệ Quyên làm ra đào nàng tâm động tác cũng không dùng, nàng chỉ là cái quỷ hồn, đối với người không cấu thành bất cứ nào thương tổn. Thẳng đến Thúy Thúy trong lúc vô ý phát hiện, nàng chỉ cần trở lại trong hài cốt dựa vào loại tại nàng thi cốt trên cây hoẹ, lực lượng của nàng liền sẽ tăng cường, sau đó từ từ, nàng bắt đầu có thể ảnh hưởng đến Trần Lệ Quyên, có thể làm cho Trần Lệ Quyên nhìn đến bản thân thân ảnh, dẫn phát Trần Lệ Quyên ảo giác. Trần Lệ Quyên bị Thúy Thúy quỷ hồn sợ mỗi ngày tinh thần khẩn trương hốt hoảng, điều này làm cho Thúy Thúy vui sướng muốn điên, nàng cảm giác mình báo thù thời cơ nhanh đến, nhưng là không đợi Thúy Thúy báo thù, Vương Vĩ làm sinh ý buôn bán lời tiền, mua căn phòng lớn, mang theo Trần Lệ Quyên cùng Vương Kiến Vĩnh người một nhà mang đi. Bị trói buộc tại chính mình thi cốt phụ cận, Thúy Thúy chỉ có thể không cam dừng lại tại đây căn nhà bên trong lưu lại trong thôn. Thúy Thúy mắt thấy phụ mẫu của chính mình vì tìm kiếm mình hao sạch ra tài già cả không nơi nương tựa, Thúy Thúy lại càng phát căm hận Trần Lệ Quyên, cũng căm hận cái kia ngây thơ không hiểu chuyện chính mình.